khi anh bắt đầu mất đi em. Chương 69. Are you signing just for me? 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn lều thực sự quá ngột ngạt. Chu Y Y ngồi dậy tắt chiếc quạt nhỏ đặt ở đầu giường. Rón rén kéo dây kéo bên trong ra. Gần 12 giờ đêm, bãi biển đã vắng bóng người. Sự ồn ào náo nhiệt ban ngày đã lùi xa. Giờ đây chỉ còn lại sự tĩnh lặng. Bờ biển lấp lánh phản chiếu ánh sáng. Gợn sóng nhấp nhô, âm thanh của sóng biển vỗ vào những tảng đá vang vọng như một khúc nhạc du ngủ đầy chữa lành. Ngồi bên bờ biển, tâm trạng sao động cũng được xoa dịu hoàn toàn. Chu Y Y gọi điện cho Trần Yến Lý. Cô nghĩ rằng anh đã ngủ rồi, nhưng không ngờ đầu dây bên kia lại nhanh chóng bắt máy. Vừa kết nối, cô giả vờ thoải mái nói. Bạn gái đến kiểm tra bất ngờ đây. Báo cáo thành thật đi. Đang làm gì vậy? Trần Yến Lý khẽ cười. Ly rượu trong tay khẽ lắc nhẹ, phát ra tiếng vang khe khẽ. Đang uống rượu. Giọng nói của anh đúng là giống như vừa uống rượu xong. Phát âm chậm rãi, âm cuối hơi kéo dài, mang theo sự lười biếng quyến rũ. Anh vẫn còn ở ngoài à? Ừ, đàn ông tốt thì trước 12 giờ phải về nhà rồi đấy. Chu Y Y ngừng lại một chút, giả vờ nhìn đồng hồ. Anh còn 10 phút nữa. Tâm trạng đè nén cả ngày của Trần Yến Lý cuối cùng cũng được giải tỏa phần nào. Anh sẽ về ngay. Chu Y Y đưa tay nghịch nước biển, khuấy nhẹ từng chút một. Có nhớ em không? Ừ. Trần Yến Lý bước ra khỏi quán bar. Tài xế thuê đã đợi sẵn trước cửa. Anh ném chìa khóa cho đối phương. Còn em thì sao? Hôm nay có nhớ anh không? Tất nhiên là có rồi. Nhìn em chơi vui vẻ như vậy, anh cứ tưởng em đã quên mất anh rồi. Trong lời nói của Trần Yến Lý đầy ghen tuông, Chu Y Y lập tức phủ nhận. Sao có thể chứ? Trần Yến Lý thản nhiên nói. Tiết Bùi gửi ảnh cho anh. Trông em có vẻ rất vui vẻ. Hà, Chu Y Y ngớ ra. Anh ấy gửi ảnh cho anh thế nào? Anh ấy nói gửi nhầm người. Em nói xem, anh có nên tin không? Nghĩ đến bức ảnh đã bị thu hồi kia, cảm giác khó chịu trong lòng anh lại trỗi dậy. Chiêu trò thấp kém như vậy, Trần Yến Lý không thể tin được đây lại là hành động của Tiết Bùi. Dù biết rằng Tiết Bùi cố ý chọc tức anh, nhưng anh không thể hoàn toàn không bận tâm. Càng muốn bỏ qua, anh lại càng khó chịu. Chu Y Y nhíu mày, dường như đã hiểu ra điều gì đó. Sau khi cúp máy được một lúc lâu, cô vẫn chưa quay lại khu cắm trại mà ngồi bên bờ biển hóng gió. Trong máy phát nhạc đang phát một bài hát tiếng Anh nhẹ nhàng. Cô khẽ ngâm nga vài câu, ngẩng đầu nhìn lên mặt trăng trên bầu trời. Nếu lúc này cô quay đầu lại, cô sẽ thấy không xa phía sau, có một người đang lặng lẽ nhìn cô, im lặng không nói một lời. Tiết Bùi đã đứng đó được một lúc lâu. Ban đêm không an toàn, anh lo cô đi một mình sẽ gặp nguy hiểm. Ngay khi cô bước ra khỏi lều không lâu, anh đã âm thầm đi theo sau. Cách xa như vậy, anh không nghe rõ cô nói gì, cũng không muốn nghe rõ. Anh dần dần học được cách tự lừa dối bản thân, cứ để anh coi như đây là một đêm chỉ thuộc về hai người họ, không có bất kỳ ai khác quấy rầy. Mấy ngày nay, anh đã giảm sự phụ thuộc vào thuốc vì cô ở bên cạnh, ở nơi mà anh có thể nhìn thấy bất cứ lúc nào. Những vết thương trên người anh cũng dần dần lành lại. Anh cảm thấy mọi thứ đang đi theo hướng tốt đẹp hơn. Gió đêm thổi nhẹ nhẹ, chiếc áo sơ mi lụa bị gió thổi dính sát vào người. Trước khi Chu Y Y đứng dậy rời đi, anh cũng lặng lẽ ẩn mình vào màn đêm. Đêm nay vẫn yên tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau, Chu Y Y vừa đánh răng rửa mặt xong, Ngô Tú Chân đã gọi cô đến ăn sáng. Mọi người đang đợi con đấy, đừng lề mề nữa, đến ngay đây. Chu Y Y chạy vội đến bàn ăn, nhưng rồi lại khựng lại. Vị trí của cô vẫn ở bên cạnh Tiết Bùi, trước giờ vẫn luôn được sắp xếp như vậy, nhưng lúc này cô không hiểu sao lại cảm thấy có chút kỳ lạ trong lòng. Cô chọc chọc vào lưng Chu Viễn Đình, bảo cậu đổi chỗ với mình. Chu Viễn Đình càu nhàu nhưng cuối cùng vẫn đổi chỗ với cô. Tiết Bùi nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt thoáng qua Chu Y Y đầy suy tư. Buổi chiều, khi họ nướng thịt bên bờ biển, Tiết Bùi đưa đồ ăn cho Chu Y Y, nhưng cô lại chuyển cho Chu Viễn Đình. Cả ngày hôm đó, cô đều cố tình tránh anh. Kết thúc kỳ nghỉ, Tiết Bùi tính toán thời gian để cùng cô quay về Bắc Thành vào cùng một ngày. Nhưng ngay tối hôm trước, Chu Y Y nói với anh rằng cô đã mua được vé tàu cao tốc, nên sẽ không đi chung xe với anh. Rõ ràng chỉ là cái cớ. Em đang tránh anh à? Chu Y Y cũng không giấu giếm, thẳng thắn nói, Tiết Bùi, sau này chúng ta nên ít liên lạc hơn. Những lời này, Tiết Bùi đã nghe qua một lần rồi, chỉ là lần này lại có thêm một lý do mới. Sao vậy? Em không muốn anh ấy không vui. Chỉ một câu nói đơn giản đó cũng đủ để đâm vào ngực Tiết Bùi một nhát dao. Càng đau đớn đến mức máu me be bét, anh lại càng phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Vẫn giữ phong thái lịch sự, hiểu chuyện, nhưng em rất rõ ràng, giữa chúng ta chỉ là bạn bè đơn thuần nhất, đúng không? Tiết Bùi đẩy gọng kính, giọng nói trầm ổn. Từ góc độ tâm lý học mà nói, giọng điệu như vậy càng dễ khiến người khác tin tưởng hơn. Lần trước, A Đình đã lấy điện thoại của anh gửi ảnh, có vẻ như cậu ấy vô tình gửi nhầm cho Yến Lý. Có thể đã khiến cậu ấy hiểu lầm. Chu Y Y sững sờ, hóa ra là Chu Viễn Đình gửi sao? Cô còn chưa kịp nói gì, lại nghe Tiết Bùi thấp giọng nói, nhưng không sao. Anh tôn trọng lựa chọn của em, anh không muốn thấy em không vui. Đúng rồi, lần này mẹ anh đã mua rất nhiều đồ trong chuyến đi, là để tặng em, có hơi nặng, đi tàu cao tốc mang theo không tiện. Anh sẽ gửi bưu điện cho em nhé. Lời nói chu toàn, không có kẽ hở. Tiết Bùi hài lòng khi thấy biểu cảm của Chu Y Y từ kiên định chuyển thành hoang mang. Anh khẽ nhếch môi, về đến nhà. Điều đầu tiên Chu Y Y làm là đi tìm Chu Viễn Đình. Cậu đang làm bài thi thử môn tiếng Anh trong phòng đọc sách. Cô đợi cậu làm xong phần điền từ vào chỗ trống mới kéo ghế bên cạnh ngồi xuống. Chu Viễn Đình bị ánh mắt của cô nhìn đến phát sợ. Cô ấy đi thẳng vào vấn đề và hỏi, hôm cắm trại, mày có dùng điện thoại của Tiết Bùi không? Chu Viễn Đình không hiểu có chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn gật đầu, có, sao vậy, xong rồi, mày gửi nhầm ảnh cho người khác à, đúng là có chuyện đó. Nhưng sao thế, cũng không thể trách nó được, ban đầu nó định gửi mấy tấm ảnh đó cho chính mình. Nhưng khi ấn gửi, lại thấy có một người có ảnh đại diện và tên ghi chú rất giống mình. Thế là mới gửi nhầm, không có gì, mày tiếp tục làm bài đi. Cuối cùng Chu Y Y cũng bắt tàu cao tốc trở về Bắc Thành. Hôm đó Trần Yến Lý còn đặc biệt ra đón cô. Công tác cộng với nghỉ phép, hai người đã không gặp nhau hơn 20 ngày. Vừa ra khỏi ga, Chu Y Y nhìn thấy anh liền lập tức chạy tới. Trần Yến Lý giang tay đón cô vào lòng. Trần Yến Lý cố ý nhìn về phía cửa ra và hỏi, sao Tiết Bùi không đi cùng em? Anh còn tưởng hai người sẽ về chung chứ. Chu Y Y trêu anh ta đi ngay phía sau, sắp đến rồi. Quả nhiên giây tiếp theo sắc mặt Trần Yến Lý thay đổi ngay, biết mình bị trêu, anh liền nheo má cô, lần sau mà còn vậy anh sẽ thực sự giận đó. Trên đường về, Chu Y Y mở lịch ra, cẩn thận đếm ngày, chưa đầy một tuần nữa là đến sinh nhật Trần Yến Lý. Cô đã chuẩn bị từ lâu, nhưng lần công tác này đã làm lỡ mất khá nhiều thời gian. Cô không biết liệu có thể hoàn thành theo kế hoạch ban đầu hay không. Tiết Bùi vừa họp xong với giám đốc kỹ thuật, Chu Khi Ngự đang ở trong văn phòng của anh để bàn về tình hình tổng quan của nền tảng di động trong tháng trước. Mới nói được vài câu, trợ lý bên ngoài gõ cửa, nói có khách đến thăm. Chu Khi Ngự hỏi, có hẹn trước không? Không ạ. Anh ta tên gì? Anh ta chỉ nói họ Trần, còn lại không tiết lộ gì thêm. Chu Khi Ngự còn chưa nhận ra điều gì, nhưng Tiết Bùi thì lại ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính, trầm giọng nói, cho anh ta vào đi. Chẳng bao lâu sau, trợ lý dẫn Trần Yến Lý vào phòng. Vừa thấy người đến, Chu Khi Ngự lập tức căng thẳng. Anh ta đưa tay sờ mũi, ho nhẹ hai tiếng, rồi nói với Tiết Bùi. À, tự nhiên tôi nhớ ra Jason vừa tìm tôi có việc, thế nên tôi ra ngoài trước nhé. Hai người cứ thoải mái nói chuyện. Chu Khi Ngự vừa rời đi, cánh cửa đóng lại, không gian trong phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Tiết Bùi mỉm cười, giơ tay ra hiệu, mời ngồi. Trần Yến Lý vẫn đứng yên tại chỗ, không nể mặt chút nào. Không cần đâu, thật ra tao cũng chẳng có chuyện gì quan trọng. Anh định nói tiếp, nhưng ánh mắt chợt dừng lại ở bức ảnh để trên bàn làm việc của Tiết Bùi. Mãi không rời đi, đó là bức ảnh chụp chung của anh và Chu Y Y. Trong ảnh, cả hai trông đều rất trẻ. Chu Y Y vẫn còn để mái, có lẽ vừa mới thành niên. Tiết Bùi nhìn theo ánh mắt anh, khóe môi khẽ cong lên. Đây là ảnh chụp vào sinh nhật 18 tuổi của cô ấy, ngay tại quán mì trước cổng trường bọn tao. Khi đó cô ấy đang học lại, tao đã xin nghỉ phép để về tổ chức sinh nhật cho cô ấy. Cô ấy vui lắm. Trần Yến Lý lập tức ngắt lời anh. Chuyện gần 10 năm trước rồi, có lẽ cô ấy đã quên từ lâu. Không sao cả, nếu mày muốn nghe những câu chuyện thế này, tao có rất nhiều để chia sẻ. Gần thì có thể nói đến tuần trước, xa thì có thể quay lại tận 20 năm trước. Không biết mày hứng thú với đoạn nào hơn? Thái độ thản nhiên của Tiết Bùi khiến Trần Yến Lý không giận mà bật cười. Tiết Bùi, mày có biết hành vi của mày bây giờ gọi là gì không? Tiểu Tam sao? Tiết Bùi nói xong thì hơi nhíu mày, lại phủ định cách gọi này. Cười vô tội, nhưng tao còn chưa làm gì cả, mà mày đã cảm thấy có nguy cơ rồi à? Tiết Bùi quá hiểu cách khơi gợi cảm xúc của người khác. Trần Yến Lý siết chặt nắm tay, vươn người qua bàn nắm lấy cổ áo anh. Chỉ trong khoảnh khắc đó, anh chợt nhớ đến lần đầu tiên anh gặp Tiết Bùi, là ở Pháp, trong chuyến du học ngắn hạn ấy. Giữa tất cả những người đi cùng, anh ấn tượng nhất với Tiết Bùi. Anh rất ngưỡng mộ anh ta, cũng muốn làm bạn với anh ta, nhưng mãi không tìm được cơ hội. Sau đó, trong một lần tham gia hoạt động tập thể, anh bị lạc đường, lại không biết tiếng Pháp, vô tình gặp Tiết Bùi cũng đang đi lạc. Hai người tách khỏi đoàn, tự mình đi chơi cả ngày. Tiết Bùi nói rằng anh đã muốn làm thế từ lâu rồi, vì đi theo đám đông chán quá. Hai người có nhiều sở thích giống nhau, trò chuyện suốt quãng đường. Anh rất bất ngờ khi Tiết Bùi có thể thoải mái giao tiếp với người bản địa bằng tiếng Pháp, mà anh ta bảo chỉ tự học trong 2 tháng. Trên đường về, hai người trao đổi thông tin liên lạc. Khi đặt tên trong danh bạ, Tiết Bùi nói, tôi tên Tiết Bùi, Bùi, trong, sự Bùi thành gấm, còn anh, cả câu hiểu theo nghĩa bóng là, những việc liên quan đến Bùi, Bây, đều trở thành gấm vóc. Huy Hoàng, ám nghỉ người tên, Bùi, này mang đến sự tốt đẹp, thành công, tôi biết anh, phải nói là, trong khóa này chẳng ai là không biết đến anh. Tiết Bùi cười nói, vậy à, hóa ra tôi nổi tiếng thế cơ đấy. Nhưng giờ đây, người trước mặt anh càng nhìn càng thấy xa lạ. Tiết Bùi, tao tưởng ít nhất mày vẫn còn chút giới hạn đạo đức. Tiết Bùi gạt tay anh ra, xoay xoay cổ tay rồi cười đáp, tao vốn dĩ không có giới hạn, là mày nhìn lầm tao thôi. Cách chương.